Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, 330, chương 330, Hoàng Siêu phỏng đoán. Hoàng Siêu nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ gặp qua như thế ngang ngược kẻ bắt cóc. Trở lại một cái đang ở cao tốc gặp được, nếu như nói cái này không phải khí vận tác dụng. Hoàng Siêu lập tức đi phát sóng trực tiếp nhảy lầu. Ân, ngược lại hắn bây giờ năng lực rất cao, tầng trệt nhảy xuống cũng sẽ không có việc. Phía trước chỗ cua quẹo một mảnh hỏa hoạn, xe cảnh sát làm thành một vòng, xuống vô số cảnh sát. Hoàng Siêu nói ra, ta đi cứu người đi. Cũng từ trên xe bước xuống, chạy về phía xe đò, đem người từ bên trong đẩy ra ngoài. Xe buýt bị kẻ bắt cóc bắn trúng xăm lốp xe phát sinh lật nghiêng. Mà ở Hoàng Siêu dưới sự trợ giúp, không có bất kỳ người nào bị thương nặng hoặc là tử vong. Tối đa ở cánh tay cùng trên đùi có một chút quẹt làm bị thương. Hoàng Siêu cùng Lưu Phong trợ giúp cảnh sát từ xe buýt bên trong cứu người. Đến cuối cùng nhất thống kê, may mắn kết quả để mọi người phi thường kinh hỉ. Liền hô kỳ tích, có loại này siêu cấp không hợp lý kỳ tích xuất hiện, khiến người ta căn bản không rảnh quan tâm. Vì sao kẻ bắt cóc hướng Hoàng Siêu bọn họ nổ súng? Bọn họ xe nhưng không có sự tình. Những tên côn đồ kia rốt cuộc là người nào? Cảnh sát không có giải thích. Ngược lại bọn họ dám hướng mình nổ súng. Hiện tại lại hóa thành than cốc. Hoàng Siêu cũng không đi truy cứu. Không lâu sau, hết mấy chiếc xe cứu thương lái tới. Dẫn đầu bác sĩ là một vị quyến rũ chi tính mỹ nữ. Ở màu trắng chế phục bên trong, càng gia tăng mê hoặc. Lưu Phong ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, tấm tắc tán thán. Hoa, hảo một cái ngự tỷ. Thật xinh đẹp, nhưng mà hắn đã kết hôn. Bên cạnh còn có dượng di mụ hai vị trưởng bối. Liền quá đáng hơn nói cũng không cách nào nói. Lâm bác sĩ, thực sự là vạn hạnh. Hành khách tổn thương rất nhỏ. Mà Lâm bác sĩ nhìn phía trước rơi không còn hình dáng ô tô, trong lòng thoáng qua nồng đậm nghi hoặc. Này cũng không ai thụ thương, vận khí cũng là thật tốt quá chứ. Hoàng Siêu cũng không có cùng cảnh sát nói, trực tiếp tránh về trong xe. Không nói cái kia mới nhô ra Lâm bác sĩ, hộ sĩ bên trong cũng có hắn người quen, chính là ngày hôm qua gặp phải linh khí nữ hài. Cũng may Hoàng Siêu sâu Dương Minh thành phố 6 lộ, để hành khách không có thụ thương, bằng không hành khách thụ thương, hắn hiên ngang lẫm liệt chạy đi cấp cứu, nhất định sẽ kết bạn bác sĩ hộ sĩ, sau đó lại sẽ có nam bác sĩ đứng ra chào phúng hắn kỹ thuật cùng học vấn. Lại bị Hoàng Siêu trái lại vẽ mặt, cái này không phải của hắn thôi chắc. Tới bác sĩ bên trong, rõ ràng có một thanh niên nam bác sĩ vẻ mặt cao ngạo. Thoạt nhìn thì có chủng, lâu không bị ăn đòn, khí chất. Phong ca, ta với ngươi đánh một chai sữa chua đổ. Tiểu tử kia tuyệt đối là y viện viện trưởng nhi tử. Làm sao mà biết, chỉ bằng hắn vẻ mặt điếu dạng, ta không tin. Đánh cuộc, nói, đổ bao lớn một chai sữa chua. Siêu thị mua hai tặng một bình kia tặng phẩm. Lưu Phong xuống xe hỗ trợ, cùng vài cái tiểu hộ sĩ nói giỡn vài câu. Hướng bọn họ nghe trẻ nam tử thân phận, vẻ mặt đắc sắc đã trở về. Ha ha ha, siêu đệ ngươi thua, hắn là địa phương cục vệ sinh cục trưởng nhi tử. Hoàng Siêu tỉ mỉ suy nghĩ một giây đồng hồ. Ta muốn không nên đem cái này nhân loại giết chết. Sau đó hắn buông tha cái này vô ly đầu ý tưởng. Chính mình lại không phải máy ủi đất. Quản loại này nhàn sự làm cái gì? Nhưng mà tiếp theo màn để Hoàng Siêu bất đắc dĩ thở dài. Cục trưởng nhi tử tiến đến tiểu hộ sĩ bên cạnh. Ngạo khí nói câu. Hoàng Siêu lỗ tai khẽ động. Chuẩn xác nghe hai người thanh âm. Hiểu đồng. Người suy nghĩ như thế nào đây? Buổi tối cùng ta đi ra ăn cơm đi. Mã bác sĩ, nhà ta có việc, thực sự không đi được. Hừ, ngươi luôn là kiếm cớ từ chối. Ta nghe nói, các ngươi thực tập sinh cuối năm khảo hạch thành tích liền muốn đi ra. Không biết ngươi có thể không thể lưu lại. Tiểu hộ sĩ vẻ mặt trắng bệch, đôi mắt đẹp ngấn lệ chớp động. Thấy Mã bác sĩ càng là trong lòng hừng hực, hận không thể tại chỗ ôm lấy nàng chà đạp một phen. Ta có sự tình, hiểu đồng, chính là Hoàng Siêu ngày hôm qua ở trên xe đò gặp phải nữ hài. Hai người nói không có nói mấy câu, nàng đối với Hoàng Siêu cảm thấy rất hứng thú, còn muốn mời, nghèo túng, Hoàng Siêu ăn điểm tâm. Tâm địa vô cùng thiện lương. Hoàng Siêu đối với hiện thực thế giới viên đạn bọc đường cũng là không có biện pháp. Đổi mới đi ra nữ hài mỗi một người đều đối với hắn thân cận. Hết lần này tới lần khác cũng đều đối mặt phiền phức. Hoàng Siêu tốt xấu chịu đến Quách Tĩnh giáo dục. Đó là tương đương lấy giúp người làm niềm vui. Hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là xuất thủ giúp một tay. Mã công tử đột nhiên thân thể chấn động. Một cỗ hàn lưu ở trong thân thể du tẩu một vòng. Để hắn kích linh linh run run. Hàn lưu rất nhanh tiêu thất. Phảng phất hết thảy đều là ảo giác. Thế nhưng Mã công tử nhìn nữa hiểu đồng. Chỉ cảm thấy nàng tướng mạo một dạng. Cũng không còn cái gì khả ái. Không tán thưởng sửu nữ nhân. Lười chấp nhặt với ngươi. Ta tìm vài cái bạn thân đi uống rượu đi. Nghĩ đến đồ sộ uy mãnh hoặc là tà khí lẫm nhiên vài cái hồ bằng cẩu hữu. Mã bác sĩ bỗng nhiên cảm thấy một điểm tâm động. Mã bác sĩ xoay người rời đi, để hiểu đồng thở phào nhẹ nhõm, nhưng là lại đối với mình khảo hạch thành tích không ôm chờ mong. Lòng người thực sự là quá hiểm ác. Nàng tâm lý yên lặng rơi lệ, nhưng mà đến tiếp sau sự tiến triển của tình hình ngoài nàng ý liệu. Năm sau của nàng khảo hạch thành tích tương đương bình thường. Mã bác sĩ cũng không có dây dưa nàng nữa, để cho nàng thả lỏng một hơi. Lại qua một đoạn thời gian, Mã bác sĩ trở nên càng phát ra sặc sỡ. Chuyên gia khuấy cơ lời đồn, càng làm cho nàng không hiểu ra sao lại thầm tự hài lòng. Hoàng Siêu đám người tiếp tục lên đường. Hoàng Siêu ngồi ở ngồi phía sau, hai mắt vô thần dựa vào cửa sổ. Cảm giác mình thực sự là coi tiền như rác. Vì một cái gặp mặt một lần nữ tử, lại ném ra 300 điểm nguyên lực. Chính là vì bẻ cong queo một cái quấy giày của nàng trẻ hư. Tiếp tục như vậy, ta đây nguyên lực không đủ xài a. Hoàng Siêu trong lòng tương đương bất mãn. Hiện thực thế giới coi hắn là làm chủ sừng đối đãi. Thế nhưng hắn tu luyện có câu, hoàn toàn không chế chính mình muốn ngắm, không phải sắc bên trong ác quỷ. Tu luyện chi đạo, nhất cơ bản cũng là cố thủ tự thân tinh nguyên. Hoàng Siêu ở võ hiệp thế giới thật sâu minh bạch một việc. Mình là phàm nhân xuất thân, không có cái loại này nghịch thiên thuộc tính, có thể một bên phóng túng chính mình, còn có thể một bên nhảy lên tới tu luyện đỉnh phong. Hoa, không ngừng bên trên nữ nhân, có thứ tốt trộm cắp ăn cướp, người vô tội chết sống cùng ta không ánh sáng, giết chết cũng không có quan hệ, sau đó còn có thể một đường uống thuốc tăng thực lực lên. Lĩnh ngộ đại đạo, đạt được tiên hiền cảnh giới, tung hoành muôn đời vô địch, Hoàng Siêu ngược lại là cũng muốn nhẹ nhàng như vậy hài lòng. Đáng tiếc hắn năm đó giết một cái tiểu quái đã nghĩ thổ. Giết một người hình quái không có minh tưởng pháp đều biết làm ác mộng. Dựa vào minh tưởng pháp cung cấp lãnh tính tâm hình thái khả năng vượt qua bắt đầu. Việc này cho hắn biết, chính mình chỉ là một phàm nhân. Muốn theo đuổi tiên hiền bước chân cũng không dễ dàng. Chớ đừng nhắc tới thoải mái mà luyện đến điên phong. Hoàng Siêu cùng phụ mẫu đoàn tụ. Trở lại hiện thực sau tâm tình kích động rốt cuộc bình phục. Não tử khôi phục vận chuyển bình thường. Lập tức phát hiện hiện thực thế giới một cái đặc điểm. Nó hình như là mê hoặc cùng với chính mình đang dùng nguyên lực. Giả như đem hiện thực thế giới thật có thể vì Hoàng Siêu làm ra một đám mỹ nữ. thiết chí ra hai người tất nhiên tương phùng cảnh ngộ. Cái kia có thể đem tưởng tượng thành một loại toàn trí toàn năng tồn tại. Nó không có khả năng không biết Hoàng Siêu tính cách. Hắn tất nhiên không có khả năng mở phía sau cung. Lại một chắc chắn hồi báo hảo ý của người khác. Mà một series vừa khớp. Để Hoàng Siêu không thể không tốn hao nguyên lực. Thi triển siêu phàm năng lực. Nguyên lực vốn chính là thế giới diễn biến phát triển lực lượng. Nếu như nói nó đối với hiện thực thế giới mới có lợi, cũng không phải là không thể. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?